Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tờ xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 100 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Vừa xuống lầu ra đến sảnh, Lăng Phong liền cảm giác hôm nay chắc chắn không phải là một ngày tốt. Chỉ thấy Tiền Diện đang ngồi sẵn bên ngoài, khuôn mặt trắng toát lạnh như tiền. Phòng trừng cả lâu đều bị nàng ta dọa chạy, ngay cả tiểu nhị lầu bàn cũng không có một móng. Lăng Phong hắng giọng một cái, tiếp tục công cuộc vì dân cảm hóa mã nữ vĩ đại của mình. Tiểu Nguyệt Tỷ, chào buổi sáng. Thiên Diện không hứng thú với màn chào hỏi của Lăng Phong, nàng ta lại nhạt đưa ra một cái bọc vải. Lăng Phong lại thấy quen quen. Cầm lấy. Hả? Gì đấy? Túi đồ của ngươi, hơn lẽ lần trước để lại ở Gia Trang. Là công cuộc cảm hóa đã có hiệu quả sao? Mà nữ bắt đầu sinh ra tình người. Không nghĩ nàng ta lại tỉ mỉ như vậy. Đợt đó chưa thương ở triều Gia Trang, có bao nhiêu đồ lặt vặt, thậm chí cả ngân phiếu phỏng thân, Lăng Phong đều ném cả vào cái bọc này. Đến lúc bái đường thì lại bỏ chạy, cực chẳng đã vẫn luôn ở lại. Tốt, rất tốt. Bây giờ chỉ ít Phong ca lại là dần có tiền, có thể thuê phòng riêng, cũng đỡ phải ở chung với cái vị hòa đán nửa vời ở trên kia. Mà hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Chờ. Hả? Chờ? Chờ ai? Chờ cái gì? Đây chính là cái chuyện bực bội nhất khi ở cạnh Thiên Diện. Nói thế nào đây? Là trình độ văn hóa thấp sao? Nói một câu không bao giờ có đủ thành phần, khi thì thiếu chủ ngữ, khi thì lại thiếu dấu câu. Ngồi một lát vẫn không thấy ai ra vào tiệm, đặc biệt là trưởng quầy. Có mẹ nó, lại trời, nhanh nhanh lên, Phong ca còn phải thuê phòng riêng nữa. Hả? Kỳ quái, người đâu hết rồi? Từ tối qua đã vào mê cảnh cả rồi, đến tối sẽ tỉnh lại. Lăng Phong không khỏi toan mở hồi đít. Hóa ra tối ngày hôm qua, chị Hai Diện này đứng trên mái nhà tám khắc đồng hồ là vì cái chuyện này. Phong ca còn tưởng nàng ta đừng ngắm trăng. Vậy hôm nay ăn uống ai lo? Hả? Không phải tối qua ngươi nói mình rất đa tài đa nghệ sao? Quên mất, cô Diện đây là siêu cao thủ về thần pháp, nghe lén là chuyện trong lòng bàn tay. Không biết có nhìn lén siêu việt Lăng Phong luôn hay không. Còn may đêm qua quá đỗi mệt mỏi nên chỉ rửa tay chân qua loa, không có thoát y tắm toàn thân. Nếu không, có khi đã bị nhìn sạch sẽ bảo bối trên người mất. Tiểu Nguyệt Tỷ, nghe lén là không phúc hậu nha. Thiên Diện chẳng để tâm, chỉ lạnh lẽo hỏi. Người quen người của Giao Chỉ Cung. Hả? Giao Chỉ Cung? Là cung nào? Là Diêu Hoa Cung thì có nghe qua, mà có vấn đề gì với cái cung này sao? Nếu Lăng Phong nhớ không lầm, cô lão từng một lần nhắc tới cái cung Giao Chỉ này. Lần đó, lão ta nói Thái Tổ chủ sẵn yêu một nữ nhân Giao Chỉ cung gì gì đó. Bà ta bỏ đi, chú Thái Tổ cũng đi theo, trong tay cầm một bức họa, rồi hay nói một cái câu xanh rờn như là buổi chiều dương năm đó. Thiên Diện tỉnh queo. Bên trong cái bọc của ngươi có một tín vật, bên trên có khế tất huyền công của Giao Chỉ cung. Lăng Phong liệt ngờ ra, vội vàng mở ra bọc vải. Ra là vật của công tôn Giao trước khi đi đã tặng cho hắn, Lăng Phong vẫn mang theo. Mà chỉ là công tôn Giao còn có huyền công gì sao? Mà lại tờ tờ, vì sao Thiên Diện lại biết? Xem ra đã lục lọi xem cả hết rồi á. Ai, Tờ Nguyệt Tỷ, xem lén đồ vật riêng tư là xâm hại quyền tự do cá nhân nha. Ai dám làm gì bổn tọa? Vẫn như cũ, giọng nói hoàn toàn là khẳng định, không phải câu hỏi tu tờ gì sất. Lăng Phong cố bám trụ vào cây bàn, nói. Đúng là không có ai dám làm gì cô, Nhưng mà là nhân cách nha, là đạo đức cơ bản khi làm người nha. Chị, bổn tọa là quỷ thủ. Đúng, đúng, cô là quỷ, cho nên... Lăng Phong nói xong ba cái cho nên, thì lặng lẽ cúi đầu thở dốc, vô lực giơ ngón cái lên. Chị, cái gì gọi là không nói lên lời? À, chính là cái này đây. Thôi vậy, trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời. Ai bảo người ta là thiên diện quỷ thủ? Lăng Phong lại kiểm kê tiếp tài sản. Trong tối có một cái hộp, là cái Lăng Vân đưa cho hắn ở phủ đại danh. Lần đó, đột nhiên Vân Tỷ ném cho hắn, biểu tình lại vô cùng phức tạp. Còn nhớ, tên Từ Nguyện ở cạnh thì nhìn chằm chằm mãi vào. Lăng Phong vừa định mở ra xem là cái gì, thì nghe tiếng ồn ào ở cửa, đành tạm đóng lại mà cất vào người. Hả? Nguyệt Nga, hắn là ai? Đi vào là Triệu Lam, y nhìn Lăng Phong đầy nghi hoặc. Phía sau Triệu Lam là đạo sĩ điên Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Vẫn là cái đạo bào bắt quái to đùng đó. Lăng Phong nhìn vẻ mặt, liền đoán cái thằng nhãi này có lẽ cũng biết thiền diện là ma nữ. Chẳng qua là mặt hàng ma trâu ma bò, nằm ngoài cái đạo hạnh cỏng cõi của hắn, chỉ dám nhìn mà không dám hò hè. Ngoài ra, không thể thiếu Chí Đạo Tình Ngộ Dục, còn có Cửu Văn Long Sở Bần, lúc nào cũng mang chim theo bên mình. Tích Lịch Hòa Tần Mình, mặt đỏ loét như là say rượu, và một đám rầu rìa khác mang theo đảo kiếm, cũng ngót chục mạng là ít. Lăng Phong đang hóa trang, có lẽ vì thế, Triều Lam không nhận ra hắn. Hoặc là nhận ra, nhưng cũng không dám nói cũng nên. Thái độ dè dặt của Triều Lam không giống một huynh trưởng nên có. Có lẽ ỷ đã biết em gái Triệu Nguyệt Ngạc của mình đã là một quỷ nữ. Thiên Diễn không trả lời, mắt nhìn không có tiêu cự. Cả phòng im ắng, thậm chí nghe rõ tiếng thở của từng người. Triệu Lam ho khan một cái cũng không có hỏi nữa. Lăng Phong phát hiện ở cạnh Thiên Diễn tuy phải chịu bực bội một chút, bù lại rất có cảm giác được sợ hơi. Thì nói xem, lão đại hò một tiếng, xung quanh tất cả đều giải ra. Phong ca chỉ việc vỗ tay đứng xem. Lâu lắm rồi hắn mới thấy thư thái như vậy. Khó trách mấy cái đám tiểu nhân lại nghiện theo đuổi nịnh hót. Thiên Diện rút cung lạnh nhạt nói: sắp xếp ra sao rồi? Ngô Dụng là người đáp: chờ mãi hôm nay đoàn công vẫn mới ngang qua hẻm núi. Tối nay chúng nghỉ chân lần cuối, phong bị chắc chắn lỏng lẻo, chúng ta sẽ rả tay. Nếu để đến sáng mai, bọn chúng sẽ vào thành thì không kịp nữa. Hả? Chỉ có từng này người? Cửu Long Sơn đã cho người đi trước. Trong đây nhờ huỳnh đệ cũng đã sắp xếp thủ hạ. Thiên Diện thở ở nói: ta chặn Lửa Quảng Thế, các người cướp xong thì chuyển hàng đến chỗ hẹn. Được rồi, đi đi. Triều Lam không khác nào thủ hạ cho cô em gái này, hỏi theo: à, Nguyệt Nga, muội không cần trợ thủ sao? Không cần. Triều Lam chừng hững. Trong đám người có kẻ không rõ đầu đuôi, nhìn Thiên Diện khó chịu quát: Thiên Vương, cô ta là ai mà cô ta ngồi đó hỏi này nọ? Một tiểu nha đầu mà thôi. Thiên Vương nếu thực lòng muốn thủ nạp, để lão tử dùng một ngón tay thu phục là xong. Người này mặt mày rất bập trợn. Lê Quỳ, đó là muội muội của Thiên Vương. Hả? Muội muội của Minh Chủ? Thiên Vương rất nghe lời nàng ấy, ngay cả Ngục Quần Sử cũng thế. Ngươi cứ đứng im đó đi. Lý Quỳ xỉu xuống. Lăng Phong không khỏi vất mũi. Thì ra là cái tên này, ai xem Thủy Hử chắc hẳn cũng đều biết Lý Quỳ. Mà gợm đã, đây giống như là Lương Sơn Bạc đang tụ hội vậy. Đoạn này là cái hồi nào trong Thủy Hử nhỉ? Nói không chừng cái đám ở kia chỉ cần xưng tên ra, Lăng Phong đều sẽ biết hết cả tiểu sử. Thiên Diện bông đứng dậy, lạnh băng nói: nếu đám kia tìm tới, cứ chấp nhận yêu cầu của chúng, chắc các người biết phải làm gì rồi chứ? Tiểu thư cứ yên tâm. Ngô Dụng lại là người đáp. Lăng Phong tiếp tục vất mũi: hả? Đám kia là đám nào? Mà xem ra công ty Lương Sơn Bạc chuẩn bị khởi nghiệp tạo phản rồi đây. Mà chỉ kỳ quái, chiếu theo suy đoán của Lăng Phong, Triều Lam là phiên bản dị giới của Thác Tháp Thiên Vương tiểu cái. Nếu vậy, đáng ra phải chết sớm rồi mới phải. Hơn nữa, Lương Sơn Bạc tụ binh do Tống Giang là boss đại, ở đâu ra lại có phần của nữ nhân như Thiền Diễn? Vậy Thiền Diễn rốt cục là đóng vai trò gì? Mà lại còn nữa, nàng ta vì sao lại tùy tiện kéo Lăng Phong, thậm chí Dương Diệu Trân cũng phải đi cùng? Đang nghĩ ngẩn ngơ. Dọn hành lý, gọi cô ta, chúng ta đi. Lăng Phong tò mò. Hả? Đi đâu? Đi theo ta. Còn mẹ đâu, vẫn là cái kiểu này, về sau không hỏi nữa, đỡ rước bực vào người. Mà chẳng qua cũng tốt, tiện thể lại tiếp tục hải mang. Tại Thái Nguyên, cống viện, mỗi một châu phủ đại tống đều có cống viện, tập trung cống phẩm địa phương. Trước kia, các cống viện đều khá nhỏ bé, nhưng từ khi Triệu Cát đăng cơ, hàm thích sưu tầm bảo vật thiên hạ, cống viện các nơi đã được chú trọng. Chẳng qua, cũng vì hoàng đế thích lùng đồ hiếm quá tay, đặc biệt là đá quý, mới khiến dân gian sinh biến, góp phần giúp Triệu Doãn tạo phản. Lúc này, bên trong cống viện, chỉ thấy giữa sảnh đang bày vài món bảo vật kỳ lạ. Một viên quan tầm 40 tuổi đang thông thả vừa đi đi lại lại mà xem xét. Đi sau y là một nhóm quản viên, hễ y xem món nào liền xuân xẻ giới thiệu. Được một lát, viên quan nọ dừng chân, có vẻ hách dịch, hỏi: "Cống vận ngoại thành đi đến đâu rồi?" Một viên quan bụng phệ vội khum núm chắp tay: "Bẩm thái úy, giờ ngọ ngày mai sẽ vào thành." "Lần này phải làm trò tốt, đừng có để bất trắc gì." "Bẩm thái úy xin cứ yên tâm." Ra là điện tuyển đô thái úy cảo cầu, con kẻ vững dạ là Hồng Lô Tự Thiếu Khanh Phiền Kiền. Vốn cao cầu phải hộ tống đoàn cống phẩm, chẳng qua xét cống phẩm quá mức chậm chạp, đường đi lại vắng vẻ nóng nực, y liền giao cả cho Lâm Sung Khương Tuấn, bản thân phi thẳng đến Thái Nguyên chờ. Lại nói, cao cầu tuy là chính sứ, nhưng lần này y con chỉ làm theo ý Triệu Cát chạy đi thành công, chứ không thực sự toàn tâm toàn ý. Mọi việc y đều ném cho Phiền Kiền, mà Phiền Kiền cũng không khác là bao. Y đang là lễ bộ thị lang, chuyến đi sứ này với Phiền Kiền sẽ giúp y càng gần ghế thượng thư hơn. Cao cầu hôm nay đến công viện, tâm ý qua lòa rồi thôi, đang định vài câu xong chuyện thì có người báo: "Bẩm thái úy, tây tướng Lưu Đức có chuyện gấp muốn bẩm báo." Lưu Đức, Thái Nguyên phòng ngự sứ, phụ trách phòng vệ Thái Nguyên. Chức phòng ngự sứ tuy danh nghĩa trưởng quản quân đội một châu phủ, nhưng lại không thực sự có quyền điều quân. Thời Tống, binh lính quân lương võ trang đều bị triều đình quản rất chặt. Các chức tướng ở địa phương đa phần là hở chức, có quân nhưng không có lệnh. Phiền Kiên nhìn sắc mặt cầu cầu, rồi lật đật chạy ra thay mặt hỏi Lưu Đức: "Lưu tướng quân có chuyện gì?" "Phiền đại nhân, chuyện rất là cấp, công phẩm trên đường chỉ e sẽ có chuyện." Phiền Kiên tìm nhảy thoát, cẩn thận hỏi: "Hả? Lại đám thổ phỉ Hạo Khí Minh diệt kia sao? Chuyện này chẳng phải Hồng Nọ đã bàn rồi sao? Sẽ để nhà dịch lo rồi sao?" Lưu Đức mồ hôi rịn ra từng đợt, nói: "Tình hình phát sinh ngoài dự kiến, nhà dịch không thể lo xuế, xem chừng phải cần quân đội hỗ trợ." "Hả? Lớn như vậy sao?" Cao cao ở bên trong giống như cũng nghe thấy, nhưng vẫn thản nhiên rảo bước xem tiếp bảo vật. Địa vị võ quan thời Tống cực kỳ thấp, thành ra Lưu Đức tuy là võ quan tam phẩm, lại có vẻ khép nép trước Phiền Kiên, vốn là quan văn tứ phẩm. Đương nhiên, loại trừ những người như Cào Cầu, ông ta là hồng nhân cạnh hoàng đế, căn bản không cần xếp phẩm chất. Lưu Đức vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, nói: "Mà trọng yếu là lính tuần tra còn phát hiện có phản quân." "Là của Triệu Doãn sao?" Phiền Kiên kinh hoàng thốt lên, có trách Lưu Đức lại muốn bẩm báo với Cào Cầu. Cao Cầu là điện tiền đô thái úy, đứng đầu tam nhà, là người nắm giữ toàn bộ quân tinh nhuệ của đại tống. Chỉ là y lại không có quyền phát minh, cái này do Su Mật Viện nắm. Chẳng qua quan hệ của y và Su Mật Sứ Đồng Quán khá là tốt đẹp, với những trường hợp đặc biệt, Cao Cầu ít nhiều vẫn có thể tự làm chủ được. Hơn thế, lần này Cao Cầu ngoài chính sứ còn là tuyên phủ sứ Hà Đông, chính là chức khẩm sai hay có triển phim, có toàn quyền quyết định ở Hà Đông. Mà vấn đề chỉ là Lưu Đức chỉ là một chức phòng ngự sứ, trực tiếp bẩm báo thể này thì không đúng tuyến được trò lắm. Phiền Kiên gắng chấn định nhắc: Lưu Tướng Quân, ngươi không phải không biết, chuyện này phải theo đúng trình tự của nó. Lưu Đức bất mãn cắt lời: Phiền đại nhân, bản tướng dĩ nhiên biết rõ, chẳng qua tình hình cấp bách, nếu cứ lòng vòng như vậy, chỉ e thổ phí cướp sạch rồi, chúng ta mới điều động được ngươi. Phiền Kiên liếc mắt vào trong rồi mới nói: Được rồi, bản quan sẽ hỏi ý thánh úy xem sao. Tống Thái Tổ lập quốc, lo sợ nạn phiên trấn cát cứ thời Ngũ Đại Thập Quốc tái diễn, cho nên thi hành chính sách thu hồi binh quyền về trung ương. Quân tỉnh nhuệ cũng đều dồn cả về kinh thành lập thành tạm nhà, quân địa phương khá mỏng và rời rạc. Ở những nơi trọng điểm phòng ngự như Hà Đông, Hà Bắc, để lấp vào các khoảng trống thiếu binh đồn trú, triều đình ngoài cho phép mộ binh tạo thành các đoàn luyện sứ. Để ngăn mộ binh phát triển, triều binh luôn phiên điều động, đơn cử như đoàn luyện binh Bình Định, gốc gác của bọn họ, phần lớn đều là người Sơn Đông. Trong số 15 đạo nhà Tống, không phải đạo nào cũng đóng đoàn luyện danh, ví dụ Lưỡng Chiết là không có. Lý do là những chỗ này khá là an toàn. Ngược lại, có những đạo đóng rất nhiều doanh, điển hình như Hà Bắc có đến 9 quận doanh, Hà Đông 7 cái, Kiếm Nam cũng đến 7 cái. Cũng vì Hà Bắc có đến 9 đoàn, đông nhất cả nước, đã tạo thành cơ hội cho Triệu Doãn làm phản. Riêng Hà Đông, trong 7 đoàn luyện quân, quân thiên ba của Dương Gia là Lộ Thiện Chiến nhất, vì từng liên tục tham chiến với người Khiết Đan. Kế đó là quân Bình Định của cha con Lưu Diên Khánh, Lục Quảng Thế. Lúc này, ở một nơi giữa Bình Nguyên Hoàng Phiếm, thấp thoáng quân phục màu đỏ đặc trưng của quân Tống, đây là đoàn luyện quân doanh Bình Định. Phía hậu doanh, vài tên lính trốn thảo luyện đang ngồi chuyện phiếm giải sầu. Này, nghe nói đêm trước thiên diện quỷ thù lại xuất hiện đấy. Hả? Là ma nữ từng ám sát Dương lão tướng sao? Ta nghe nói gần đây phía nam có tin đồn thiên cơ giỏ trần, thần quỷ tự tại gì gì đó. Không lẽ có ma quỷ thực sự xuất hiện? Một tên mặt vuông cực mịch chửi. Thì toàn là tin đồn nhảm, vậy mà các người không tin sao? Chế một nữ nhân lại có thể chống lại cả ngàn quân, rõ là vơ vẩn. Mấy tên lính có vẻ đều đã quá quen với tính khí của đồng bạn mình, ra vẻ cười nhau. Chị, lão Ngưu, đừng có mà mạnh mồm, nói không chừng vài hôm nữa ngươi sẽ gặp ả ta đấy. Được, tới đây lão tử sẽ chém chết ả. Một người khác trầm tính hơn, làm bộ suy nghĩ, nói: Mà các ngươi thử nói xem, rốt cục quân Bình Định bị chuyện gì? Chẳng khác nào một đám vừa cổng rồi nghề, hết quân Kim rồi Triệu Doãn đánh đến nách đều không trò ra trận, cứ phải chân giữ ở cái chỗ đồng không mông quạnh chó chết này, ngay cả chim cũng chả có lấy một con. Còn không phải vì tướng quân bị trúng độc không thể xuất trận sao? Ta nghe nói tướng quân bị cấp trên hạ độc thủ đấy. Ta lại nghĩ do đám người Liêu trả thù. Một kẻ khác làm vẻ giả dặn phân tích. Cũng khó nói, mấy chuyện này lính quen chúng ta không hiểu hết được đâu. Tên cục bịch ngưu cao nghe vậy lại tiếp tục. Thì có cái mẹ gì mà không hiểu, chắc chắn là cái lũ cầu quan đồng quán sái kinh gì gì đó. Thấy quân Bình Định chúng ta dũng mãnh thiện chiến, sợ chúng ta lập quá nhiều công lao, ghen ghét đố kỵ chưa gì. Đúng lúc có tiếng quát. Các ngươi ăn no rồi mỡ sao? Mau ra ngoài mà thao luyện đi. Hỏa trưởng, khi nào thì được đánh trận? Luyện mà không đánh thì luyện làm gì chứ? Tên hỏa trưởng khó chịu mắng. Thì đừng có hỏi nhau, không chịu luyện, đến lúc có trận, ông lại cho các người đi xúc phần ngựa hết bây giờ. Đúng lúc này, báo! Cả đám lính nhìn lại, chỉ thấy một thợ ngựa hí dài trước cổng doanh. Một tên thám báo nhảy nhanh xuống ngựa, trên lưng mang bọc vải cùng một lá cờ màu, coi bộ có quần báo khẩn. Đám binh lính nhìn nhau, đều trông cho cái kia là lệnh chuyển quân đi đánh dẹp gì đó, thậm chí đánh vài chục tên thổ phỉ thôi cũng được. Tại bên trong doanh trướng, tướng quân, ngài không sao chứ? Là một chút thượng hàn cũng không làm khó được ta. Ngồi ở ghế chủ tướng là một trung niên giáp trụ chỉnh tề, chỉ là sắc mặt đó là không tốt. Y là đồ luyện sứ bình định Lưu Quang Thế. Lưu Quang Thế từ nhỏ đã theo cha tổng quân lớn lên trong quân trại. Y tính tình cứng cỏi, thận trọng, trung thành với quân đội, được xem là tướng lĩnh triển vọng của quân Tống. Năm trước, Tống Kim liên minh đánh Liêu, Kim phía Bắc, Tống phía Nam. Trong chiến dịch Tích Tần, Lưu Quang Thế lúc đó đang giữ Dịch Châu. Hội quân lại chậm trễ để quân Trấn Nam của Mộc Gia chiếm được Tích Tần trước, dẫn đến quân Tống trắng tay. Mặc dù tổng thể do quân Tống bạc nhược, nhưng trách nhiệm của Lưu Quang Thế cũng không thể rũ bỏ. Bởi vì Lưu Diên Khánh, cha của Lưu Quang Thế, từng là bộ tướng trong Dưỡng Gia. Trong khi Dưỡng Gia lại là thông gia với Mộc Gia, Lưu Quang Thế bị hiểm nghi cố ý chậm trễ quân vụ thông đồng dị tộc, sau đó bị giáng chức điều về Hà Đông. Mấy hôm trước, Lưu Quang Thế đột nhiên suy yếu rõ rệt, y quản trọng quân lại không dò ra được bệnh tình gì. Sau cùng, dựa vào tình hình phức tạp gần đây, trung tướng đều dự đoán Lưu tướng quân bị hạ độc. Có người nói, bởi Lưu Quang Thế có tài dùng binh, nhưng lại thẳng tính khó mùa chuộc. Trong triều có kẻ ghen ghét mới ám hại Ngầm. Lại có tin nói là do thế lực Ngầm muốn tạo phản, e ngại quân Bình Định tinh nhuệ nên hạ độc thủ Lưu Quang Thế. Lưu Quang Thế đang cầm trong tay một tờ quân lệnh vừa đến, khó khăn dừng mày nói. Có quân lệnh, các người lập tức chuẩn bị xuất binh. Một viên tiểu tướng cất giọng khuyên. Bẩm tướng quân, hiện nay đang như vậy, e rằng không thích hợp đi, chỉ là một đám thổ phỉ mà thôi, mà tướng xin được đi. Có ai đó trầm giọng cắt ngang. Chỉ e tình hình không đơn giản như vậy đâu. Nhạc lão đệ, người có cảo kiến gì? Lưu Quang Thế nhìn sang, ánh mắt có chút chờ mong. Chỉ thấy một thanh niên thân hình cao lớn, ánh mắt hữu thần. Chính là người đứng trong đám đông bình luận thường pháp của Dương Tái Hưng và Lăng Phong ở Ngô Gia Trang. Mà nếu Lăng Phong ở đây, có khi còn biết cả tên gã. Gã là Nhạc Thành, từng cận vệ cho Triệu Khánh ở Kinh Thành, không rõ vì sao lại ở tận Hà Đông. Chỉ nghe Nhạc Thành thắng giọng nói. Thuộc hạ mấy hôm trước có nghe ngóng, biết phỉ tặc lần này có không ít kẻ thân thủ cao cường. Thuộc hạ thấy không nên quá chủ quan, tránh tổn thất không đáng có. Lục Quang Thế liền nói. Nếu đã như vậy, bản tướng đích thần dân binh, Nhạc Thành, để làm tiền phong. Thuộc hạ tuân mệnh. Đám tiểu tướng nghe vậy đều nhìn nhau, có chút không phục. Nhạc Thành chỉ vừa mới gia nhập quân Bình Định, thế nhưng lại được Lục Quang Thế thằng ngày làm giáo úy. Mà giáo úy chỉ là một chức khá bé, lại được bàn bạc quần vô trong doanh chứng, không khỏi khiến vài kẻ sinh lòng khó chịu. Cách quân doanh chừng vài dặm, nơi đây là một vách đồi thoải thoải, cũng không quá hiểm trở. Chẳng qua có nhiều mỏm đá lồi ra, khiến cho tầm nhìn từ phía dưới bị che khuất. Tiếng gió thổi qua khe phát ra những âm thanh kỳ quái buốt lạnh, như thể tiếng ma quỷ đang gọi hồn, khiến không khí có chút quỷ dị khó lường. Lúc này, trên một mỏm đá lớn thấp thoáng ba bóng người. Nguyệt tỷ, mới sáng sớm đem chúng ta ra đây để làm gì vậy? Ta còn chưa có đáp ra mặt xong đâu. Tỷ có muốn đáp ra mặt chút không? Hóa trang nhiều mà lại không chăm sóc, sẽ rất có hại cho da đấy. Ngoài vị cô nương liên tục nói về đáp mặt và vị Nguyệt tỷ chậm mặc, còn có một thanh niên đang ngái ngủ liên tục. Lăng Phong tuy không giống Dương Diệu Trần vô tầm phổ phế, nhưng cũng cùng một câu hỏi. Hả? Thiên Diện đã bọn hắn ra đây để làm con mẹ gì? Đúng lúc này, xa xa có tiếng bước chân. Chỉ thấy ngay bên dưới khe núi, có chừng vài trăm binh lính đang chậm chạp di chuyển. Người người khải giáp, đầu khôi chỉnh tề, trường thương thẳng tắp chĩa lên trời, khí thế vô cùng. Hả? Quân đội? Có thể nói đây là lần đầu Lăng Phong nhìn thấy quân chính quy của nhà Tống. Hắn từng đụng qua kỵ binh Kim, liền nhào mắt so sánh một lát, cảm thấy quân Tống nếu đều như bên dưới kia thì cũng không đến mức thua kém lắm, thế mà về sau lại thua tàn tác. Lại nhớ Thiên Diện lúc sáng nói với đám Triệu Lâm, cô ta sẽ chặn Lục Quảng Thế để đám kia có thể tự do hành động, xem ra chính là cái đám kia chăng? Có điều, Lăng Phong còn nghĩ mà nữ này sẽ có cách tinh tế gì đó, tệ lắm cũng là lấp đá phá đường. Hóa ra, Diễn Tế làm theo đúng nghĩa đen là đem thần ra chặt. Nghe nói năm xưa, Thiên Diện từng một mình xông vào doanh trại Dưỡng Gia, không lẽ hôm nay định lặp lại cái chiến tích đó chăng? Lăng Phong không khỏi thấy khó tin. Kia là binh lính đánh trận xả trường, trang bị áo giáp cùng tiến đầy đủ, cũng không phải là cái loại hộ vệ nhàn tản đêm trước. Nếu Thiên Diện chốc nữa thực sự tung hoành giữa ngàn quân như chỗ không người, Lăng Phong có lẽ phải xem lại cái chuyện tiếp tục phấn đấu ở thế giới này, bởi vì nó thuộc về thể loại huyền huyễn rồi. Mà trọng yếu vẫn là nàng ta đem theo hai người Lăng Phong để làm gì? Nghĩ vậy, Lăng Phong cẩn thận hỏi: Đầu người tỷ có định làm gì? Mà bọn họ là ai? Thiên Diện im lặng. Dương Diệu Trần lại là người nói: Hả? Ngươi không biết sao? Hả? Vậy cô thì biết à? Dương Diệu Trần hở mũi: Kia chính là Lục Quang Thế, xuyên không gì mà nhân vật lịch sử cũng không biết. Phụ thân Lục Quang Thế và Dương Lão Tướng Quân từng chiến đấu với nhau. Bản thân Lục Quang Thế cũng vài lần đến Dương Phủ hỏi thăm, Dương Tiểu Thư biết cũng không có gì lạ. Lăng Phong cự cãi: Này, quân Bình Định ai mà chẳng biết chủ tướng là Lục Quang Thế, nhưng câu hỏi của ta ở tầm vi mô, mang tầm đại cục nha. Chết, nói bừa thì cứ nhận là nói bừa đi. Đẹp, đàn bà tầm mắt hạn hẹp. Nam nhân hiểu biết kém cỏi. Hai người Dương Lăng coi bộ rất không hợp nhau, căn bản không thể nói quá hai câu. Lăng Phong vẫn mui ngẫm nghĩ: Lục Quang Thế chính là vị tướng quân đang bị trúng độc kỳ lạ mà mật thám đang điều tra, chính hắn có đang muốn gặp. Hơn nữa, dù gì cũng đang là mật thám triều đình, hay là tìm cách ngầm báo cho đám binh lính ở dưới. Có điều nghĩ lại, Lăng Phong liền bỏ ý định này. Thứ nhất, hắn không có trách nhiệm đó. Thứ hai, sẽ là rất nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Phong liền lén liếc qua, bỗng trông lại ngẩn ra. Thiên Diện vẫn đứng lặng yên trong gió, chăm chú quan sát. Ở cạnh một bà cô lắm chuyện như Dương Diệu Trần, một Thiên Diện khổ khăn bỗng trở nên thu hút hẳn. Ở góc độ này mà nhìn, Lăng Phong thậm chí không thể không thừa nhận đường cong của mà nữ thực ra rất là không tệ. Dương Diệu Trần không yên được bao lâu, lại hỏi: Nguyệt tỷ có theo dõi vị tướng quân kia để làm gì vậy? Một kẻ phản bội. Thiên Diện mãi lúc này mới động đậy. Lăng Phong không khỏi buồn bực, vì sao mình hỏi thì nàng ta lại chẳng thèm đáp, mà nhà đầu ngốc kia lại hỏi, nàng ta liền trả lời ngay. Mà có điều cũng không rảnh sò đò, lập tức chụp lấy tiểu tiết. Hả? Phản bội ai? Thiên Diện lạnh giọng: Cha con hắn đã từng là một thành viên trong chúng ta. Hả? Chúng ta? Lăng Phong bỗng nghĩ đến chuyện tộc nhân mà Thạch Sơn nói, có lẽ để chỉ một nhóm tướng hồn trắng. Liền hỏi: Hả? Nói vậy hắn ta không là tướng hồn? Thiên Diện nhạt nhạt đáp: Hắn chỉ là một bán hồn. Hả? Bán hồn? Lăng Phong nghe xong lại càng mở mịt. Hả? Bán hồn là cái con mẹ gì? Một nửa tướng hồn sao? Nghe cứ như là nhân mã trong thần thoại. Có điều, Lăng Phong cũng rất nhanh đoán ra đại khái. Xem ra, tướng hồn phân chia làm nhiều loại, chứ không hoàn toàn như nhau. Chẳng phải còn có cái gọi là thiên cương địa sát gì gì đó sao? Thậm chí đến giờ, Lăng Phong vẫn chẳng biết là chuyện gì. Cố lão không chịu nói, Thiên Diện cũng chẳng chịu nói. Bộ môn tướng hồn học này, coi bộ còn phải tìm hiểu dài dài. Nghĩ đến đây, liền thấy bất tiện. Nếu là hiện đại, chỉ cần lôi điện thoại ra, sẵn Google một cái là xong, là có phải phí sức mà đi hỏi thế này. Mà chán nhất là không phải cứ hỏi thì người ta nói trỏ ngay, có khi lại còn bị lừa. Thiên Diện không hề giải thích thêm, lại đổi giọng răn đe hai người Lăng Phong: Các ngươi chỉ cần nhớ, những kẻ phản bội sẽ không bao giờ có kết cục tốt đâu. Lăng Phong bất khả tư nghị, Dương Diệu Trần đã ở một bên chọc ngoáy: Ừ, đúng rồi, nam nhân mà phản bội đều nên không có kết cục tốt. Vừa nói, còn nguyết Lăng Phong một cái rõ dài. Lăng Phong trợn mắt: Hả? Vả lở, có nhìn ta làm gì? Dương Diệu Trần hãy cặp bĩu môi. Bộ tiểu thư thích thì nhìn, trúng ai thì trúng thôi. Đẹp. Lúc này, Thiên Diện có vẻ nhận ra động tĩnh gì gì đó. Đột nhiên, kéo theo hai người bước ra mỏ đá. Gió lạnh phần phật tấp thẳng vào mặt, Lăng Phong thò đầu nhìn xuống không khỏi rét run. Đẹp, động phục, phải hơn 400 triệu là ít. Thôi, thực ra tầm 40 triệu. Chẳng qua tóm lại từ độ cao 40 hay là 400 rời xuống. Bất kể tiếp đất bằng mặt hay là bằng mông, xác định cha mẹ cũng không thể nhận ra. Lăng Phong vội hồ. Chờ đã, Tiểu Nguyệt tỷ, cô định làm gì? Dương Diệu Trần cũng lo lắng nói. Tiểu Nguyệt tỷ, không phải tỷ định tự sát đó chứ? Lăng Phong xuyên ngã chồng vó. Có mẹ nó đại tỷ, tại sao cô không nghĩ mà nữ này sẽ ném chúng ta xuống chứ? Chưa hết, lại nghe Dương Diệu Trần nhỏ giọng. Này, hay là đại tỷ yêu thầm Lưu Quang Thế mà bị từ chối? Lăng Phong cả tán. Ôi, làm ơn, tình huống đang là thổ phỉ ám sát tướng quân bắt đầu làm loạn nha. Ngươi, cái loại đàn ông khô khan. Lăng Phong trợn mắt. Hả, khô khan? Ngươi có thấy ai tự sát cho người yêu xem, còn kéo theo người khác chết chùm không? Thì có gì mà khó hiểu đâu. Đây là tính cách nữ chính mạnh mẽ, bởi vì quá yêu mà thể hiện hơi túng quẫn một chút thôi. Ôi, Nguyệt tỷ thật đáng thương. Đẹp bố thua. Lăng Phong chỉ đẹp trẻ mặt, không còn gì để nói nữa. Dương Diệu Trần xem ra tin tưởng vào giả thuyết của mình, ôm lấy một tay của Thiện Diệt, nhỏ giọng khuyên can. Nguyệt tỷ, cuộc sống còn tươi đẹp như vậy, nam nhân còn rất nhiều, tỷ hà tân nghi quẩn như vậy chứ? Nói xong, con liên tục nháy mắt về Lăng Phong. Lăng Phong không hiểu ra sao, đánh mắt nổi ngược lại. Hả? Mắt cô bị tật à? Nháy cái gì? Thì ta bắt chuyện với cô ấy, ngươi kiếm cơ hội ôm cô ấy lôi ra sau. Hả? Để làm gì? Dương Diệu Trần bực bội. Ngươi chậm hiểu bẩm sinh hay sao? Để cứu người. Hả? Cứu người? Não cô mới có vấn đề nha. Lăng Phong tuy biết thừa, Thiên Diện đang nghe, vẫn mặc kệ, nói tiếp. Cô ta là ma nữ giết người, chúng ta đang bị bắt cóc. Người cần cứu chính là chúng ta. Bây giờ để cô ta nhảy xuống, chúng ta chuẩn mới là tốt nhất đấy. Vừa xấu vừa nhân tâm. Dương Diệu Trần ánh mắt mê ly nói. Ta cảm giác Nguyệt tỷ bản chất không xấu. Cho dù Nguyệt tỷ có từng làm điều gì thì chắc hẳn cũng có nguyên do bất khả kháng. Biết đâu mỗi lần tỷ ấy làm vậy đều rất đau khổ trong tim, dây dứt không thôi. Có khi tỷ ấy bị gia đình ép buộc, hoặc là... Thôi, dừng. Lăng Phong che mặt lần hai. Hắn có cảm giác trí thông minh đang tụt giảm rất nhanh. Mà nỡ giết người thì bị diễn giải thành thiếu nữ hoàn cảnh éo le, nội tâm bị thảm. Phong ca đúng là không có theo kịp. Vẫn chưa hết, lại thấy Thiên Diện quay lưng lại, ánh mắt sắc lạnh. Cô ta nói ra suy nghĩ của mình, ngươi có quyền gì mà kêu dừng? Vả lờ, có mẹ nó, bây giờ ta lại thành kẻ không hiểu chuyện. Lăng Phong suýt bị cả huyết áp. Đầu tiên nhìn Dương Diệu Trần, sau đó lại nhìn quả Thiện Diện. Có mẹ nó, đàn bà đúng là khó chơi mà. Bất kể nói nhiều hay ít, đây rốt cũng là thời đại nào, chẳng phải cổ đại nam quyền sao? Làm sao hắn mấy hôm nay bị chèn ép thảm vậy? Mà chẳng qua, thấy phản ứng của Thiện Diện, Lăng Phong không khỏi lục bục trong lòng. Nói không chừng Dương Diệu Trần nói bừa mà chúng, có khi nào thực sự là tình nhân cũ không? Bởi vì tư tưởng bất đồng mà chia tay. Một tiếp nữ phản tặc đem lòng yêu tướng quần này, Lăng Phong xem phim cũng không hề hiếm lạ. Kỳ thực, nghiêm túc mà nói, sâu chuỗi những điều biết được lâu này, cộng thêm câu chuyện 108 ma đầu của Công Tôn Thắng, Lăng Phong cũng tạm có vài tổng kết. Tướng hồn có lẽ là tàn hồn của các bộ tướng từng theo Chu Sán lập triều Minh. Trong đó, Thiên Diện đại diện cho nhóm Trung Thành, muốn tái dựng triều Minh, hoặc muốn làm ra một Chu Sán thứ hai. Lưu Quảng Thế đại diện cho nhóm thực dụng, tách ly phục vụ triều Tống. Cô Lão đại diện cho nhóm muốn hành sự tự do. Còn Lăng Phong tạm không biết sẽ vào nhóm nào, vì hắn vẫn chưa xác định ra nguyên hồn của mình. Lăng Phong tuy cũng muốn thật nhanh biết tất cả bí mật, nhưng ngược lại hắn cũng rất lo sợ. hắn sợ một khi hiểu hết sẽ đánh mất cái bản chất Xuân Không giả, bị kéo theo câu chuyện âm u của tương hồn. Có lẽ kẻ khác sẽ thấy hứng thú với cốt truyện phiêu lưu như vậy, còn Lăng Phong thì không. Vốn mục đích của hắn là phải kiếm nhiều tiền, cưới nhiều vợ, trọng yếu là phải vui vẻ và thoải mái. Còn chưa nghĩ được thông suốt, đang nghe tiếng gió bên tai. Liếc mắt nhìn xuống dưới, đã thấy hai chân cách mặt đất vài trượng cao. Đệt, cái đình tổng mạnh lại bị em phải đi máy bay giá rẻ sao? Hai người dừng lặng, bê thiên diện nhấc bổng kinh thần xuống. Vừa đạp đất, Lăng Phong liền thở vào. May, hoàn hảo tiếp đất an toàn. Lại nhìn sắc trời, chắc chắc kỳ quái. Hả? Mà ở đâu ra lắm sương mù thế này? Vừa rồi bay xuống vẫn còn quảng đãng mà. Diễn tể xem chừng cũng rất biết trọn cảnh. Cần lúc có sương mù mới chịu nhảy ra, tăng thêm độ bí ẩn. Đáng học hỏi nha. Dương Diệu Trần lén lén nhìn quanh. Này, sao ta cứ thấy giống như quanh đây có ma vậy? Lăng Phong nhìn Dương Diệu Trần lắc đầu bó tay. Ngay trước mắt cô đang là một mã nữ ở nhà, chẳng qua lại bị cô nghĩ thành thiếu nữ số phận bị thảm mà thôi. Hắn tặc lưỡi. Ba chúng ta kế thân đều là ma cả, cô sẽ cái đách gì chứ? Thiên Diên hình như nghe cậu này, chỉ hử lạnh một cái. Đúng lúc lại nghe một giọng trùng khí vang lên cả hẻm núi. À, kẻ nào phía trước chàng thần lợi quỷ? Ở phía đối diện, vài tên lính bình định nhìn thấy cảnh cổ quái gì đó đều dừng hẳn lại, khiến cả đám phía sau suýt nữa đâm sầm vào nhau. Hả? Chuyện gì? Sao lại đột ngột dừng? Hỏa trưởng, mau nhìn! Chỉ thấy xa xa trong màn sương sớm, mờ mờ hai bản thân ảnh. Trời còn chưa sáng rõ, giữa đồi núi trống không lại xuất hiện cảnh tượng âm u như vậy, đều khiến người ta sinh lòng ái ngại. Một tên có nhãn lực tốt nhìn ra gì đó, hốt hoảng nói. Hả? Chờ chút, nữ nhân ăn mặc cổ quái kia, hình như là Dương Đại Tiểu Thư. Hả? Dương Tiểu Thư, ngươi nói thiên kim của Dương gia? Dương Diệu Trân ăn mặc cổ quái, thích làm những thứ mới lạ, là đề tài mà ở Thái Nguyên, hầu như ai ai cũng nghe đến. Và tên lính bắt đầu tỏ nhỏ. Hả? Dương Tiểu Thư sáng sớm chạy ra cái chỗ khỉ họ cậu gái này để làm cái gì? Nhà nói, Dương Tiểu Thư tính tình cổ quái, không biết chừng không thích vực ra, lại thích quân nhân chúng ta không nên. Chỉ, vậy thì cũng không đến lượt gây. Lại có một tên giọng trầm chèn vào. Hai, nữ nhân đổ tím kìa, ta cứ cảm giác nổi da gà thế nào ấy. Hả, cô ta? Cả đám tiền quân đều nhào mắt nhìn lại phía trước. Lúc này, bọn họ mới để ý, đúng là ngoài Dương Tiểu Thư còn có một nữ nhân khác thật. Chỉ thấy xa xa một nữ nhân đổ tím đang đứng bất động, mái tóc xõa dài bay nhẹ trong gió. Cô ta rõ ràng đứng ở phía trước, vậy mà vừa rồi không ai để ý. Có tiếng vó ngựa kèm tiếng bước chân đều rầm rập. Đám lính tiền phòng biết là ai đều chỉnh tề tách ra đường lối. Rất nhanh, một tầng lính giáp trụ sáng loáng, cưỡi ngựa xuất hiện ở tiền quân. Cách y là một loạt lính đã lên sẵn đạn dược cùng tên, xem chừng thì chờ một tiếng lên là phát công. Y nhìn thẳng vào màn sương quát lớn. Bản tướng Lục Quảng Thế, kẻ nào phía trước chẳng thần lộc quỷ? Đáp lại là một giọng nữ vàng vàng không chút nào núng. Mời Lục tướng quân lôi quân về quân doanh, không cần phải đi tiếp nữa. Lục Quảng Thế nhịn đầu rộng rạc. Thì nhảm nhí, đại quân đã phản động, há nào có thể vô cùng mà về? Ngươi lại là kẻ nào lại dám cuồng ngôn như vậy? Thì không biết Lục tướng quân có còn nhớ đến gốc gác của mình. Lục Quảng Thế nhào mắt chốc lát, hử lạnh. Thì hóa ra là mà nữ nhà ngươi. Mãi lúc này, Thiên Diện mới từ trong sương mù nhạt nhạt chậm rãi bước ra, vẫn canh chỗ Lục Quảng Thế gật chậm chợ, giọng lạnh băng nói. Xem ra ngươi vẫn nhớ tên bổn tọa. Đáng tiếc ngươi hình như lại quên mất một vài chuyện xưa thì phải. Đừng có nói những lời sáo rỗng kìa. Bản tướng quân nghe không hiểu, là con dân đại tống không chịu an cư lạc nghiệp lại chạy đi làm mà nữa. Được, cũng được, ngươi muốn làm gì là tự do của ngươi, bản tướng không cản dự vào. Nhưng hôm nay cả gan tập kích tướng lĩnh quân đội thì chính là phạm vào đại tội. Thiên Diện hơi nhếch mép cười quỷ dị. Đại tội? Tội là ở cha con nhà người mới đúng. Ngươi, ngươi cả được quân đội, chẳng lẽ muốn báo án tố cáo bản tướng sao? Vậy thì bản tướng khuyên ngươi nên tìm đến nhà môn, tránh ở đây làm chậm trễ quân vụ của ta. Xem ra lâu thì các ngươi đã quyết tuyệt rồi, ta cũng không ngại đem thêm một cái xác trở về. Lục Quảng Thế có vẻ tức giận quát. Băng vào nhà ngươi sao? Quá là cuồng vọng rồi đấy. Thiên Diện lại hử lạnh. Lập tức một loạt ngựa bỗng nhiên nhảy nhót cuồng loạn, đồng thời một cơn gió lạnh bỗng chốc thổi lên, khiến cho đám lính đứng hàng đầu không tự chủ được phải lùi lại một bước, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy quanh người Thiên Diện làn sương khói lợn vờn bông dày hẳn lại, vài kẻ có kinh nghiệm chiến trường đều không nhịn được rét lạnh. Bọn họ biết cái thứ khí tức kia không phải chỉ để trò vui, cũng không phải ai cũng có thể luyện ra. Đó là tử khí. Chư vị vừa nghe xong tập 100 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Vậy cuộc đụng độ sẽ như thế nào đây? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 101 vào ngày mai. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Thank you.